Hoàng Phi ham sắc cả tài. Chương 103, báo danh tuyển võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, nhanh vậy đã chưa rồi? Nói xong, cô cũng không màng gì khác, uống ừng ực bát cháo, vội vàng quay về viện. Chạy xa rồi còn nghe thấy tiếng cô truyền tới. Hoắc Hương, trông chừng thất hoàng tử. Một canh giờ sau, chỗ thành lâu kinh thành, chỉ thấy Tô Diễm cải trang thành nam tử, còn đeo mặt nạ ra người mới, đứng ở địa điểm báo danh trận đại hội tuyển võ lần này. Tô Diễm cho rằng hôm nay báo danh, nơi này nhất định như biển người, nhưng không nghĩ tới lúc cô tới mới phát hiện, dưới chòi nghỉ nơi báo danh, chỉ có vài người le hoe. Thấy vậy, Tô Diễm không nhịn được khẽ ngạc nhiên, không phải nói báo danh còn có tiền sao, sao không có ai chứ? Câu này của cô vốn chỉ là tự nói với mình, có lẽ cũng không chú ý tới người bên cạnh qua lại, bèn không khống chế âm lượng, không nghĩ tới lại bị người ta nghe thấy. Chỉ thấy một lúc sau có giọng nói truyền tới, như đang trả lời cô. Tiểu huynh đệ, cậu không biết đi, sáng nay truyền ra tin tức nói lần này không chỉ có nhân sĩ trong kinh thành tham gia, ngay cả các đại môn phái trên giang hồ cũng sẽ phái người đến. Tô Diễm nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn sang người bắt lời với mình, chỉ thấy người đó mặt mày râu quai nón xa lạ, nhìn tuổi tác hẳn cũng 30 mấy. Đại hội tuyển võ còn kinh động đến người trên giang hồ. Tô Diễm nhíu mày hỏi, râu quai nón gật đầu. Còn không phải sao, dù sao lần này đoạt được vị trí đứng đầu kia thì sẽ có lợi ích lớn, ai không muốn tranh giành bò lên chứ. Lợi ích, Tô Diễm chỉ biết đoạt được vị trí đầu tuyển võ thì có thể vào triều, làm tốt có lẽ sau này có thể đạt được một phần. Binh quyền, lại không biết ngóc ngách trong đó. Lợi ích gì, dâu quai nón lén lút sáp tới bên tai cô, chính là trở thành phó thống lĩnh Hồ Kỵ Doanh. Tô Diễm nghe tới đây, sắc mặt khẽ thay đổi. Dù hiện tại lục phó thống lĩnh của Hồ Kỵ Doanh sinh bệnh, nhưng hắn vẫn ngồi trên vị trí đó, sao nhanh vậy đã? Dâu quai nón bĩu môi, nhìn Tô Diễm như nói còn non và xanh lắm. Người đó, vừa nhìn là biết mới tới rồi, không hiểu hiểm ác triều đường giang hồ, ngược lại, lợi ích lớn, nguy hiểm càng lớn, dân chúng bình thường dù thiếu tiền, cũng không vì 20 văn tiền đó mà đi nạp mạng. Tô Diễm nghe vậy, trong lòng đã nổi lên gợn sóng. Lại không phải vì lời nói có cao thủ tham gia của dâu quai nón, mà vì những âm mưu quỷ kế đằng sau đại hội tuyển võ này. Nếu cô đoán không nhầm, đại hội tuyển võ 10 năm không cử hành lại bỗng nhiên tổ chức vào lúc này, rất có khả năng liên quan tới Từ Thừa Tướng, mà mục đích của ông ta chính là sắp xếp người của mình vào Hồ Kỵ Doanh. Đường Hoàng, hơn, thay thế vị trí của lục phó thống lĩnh. Đã vậy, Tô Diễm sao có thể để ông ta được như ý nguyện? Giọng dâu quai nón vẫn còn tiếp tục bên tai. Nếu không phải ông đây thiếu tiền, cũng không cần 20 văn này, hai. Đi báo danh, Tô Diễm bước nhanh về phía trước, vỗ bốc một tiếng lên bàn ghi danh, Hồ Tiểu Binh đã mơ màng sắp ngủ xém chút ngã ngửa. Ta muốn báo, nào biết lời của cô còn chưa nói xong, có người đột nhiên chặn trước mặt cô. Đây là chỗ ghi danh đi. Tô Diễm nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt khẽ trầm xuống, cô giơ tay chọt chọt sau lưng người này, đè thấp giọng nói. Huynh đệ này, chúng ta đều đến ghi danh tuyển võ, có thể có trước có sau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chiều cao Tô Diễm chỉ có thể nhìn thấy lưng người này, bây giờ hắn quay đầu nhìn lại Tô Diễm mới nhìn rõ mặt hắn, dù tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại cực sâu. Tô Diễm nhìn chằm chằm mặt hắn, bất giác cau mày. Khuôn mặt này, hình như có chút kỳ quái, có chút giống như... Cách Chương,